Chương 1037, giống như lão phu lão thê. Ngay tại Âu Dương Tiến Trịnh Y thì hai cái miệng nhỏ hai, hết sức cảm ơn Vân Trạch thời điểm, Vân Trạch xử lý tốt chuyện, trở lại biệt thự nhỏ. Cái biệt thự này vị trí không tệ, bởi vì mở mang đến sớm, biệt thự hộ hình còn chưa phải là quá lớn, coi như là này một mảnh bên trong tinh giới bị cao nhất. Dù vậy, trước mắt giá thị trường cũng là sấp xỉ hơn 100 triệu. Bất quá trừ Vân Trạch cha mẹ để lại cho hắn biệt thự này bên ngoài, Vân Trạch sớm vài năm liền đem biệt thự này bốn phía ba nóc cũng mua. Lần này đưa cho Trịnh Y thì hai vợ chồng, chính là một cái trong số đó. Vân Trạch lúc trở lại, sắc trời dần tối, bộc phát tỏ ra bên trong nhà ánh đèn ấm áp. Lâm Nhuế chân trần, ngồi xếp bằng hoa ở trên ghế salon nhìn vợ kịch. Nàng bây giờ tóc đã rất dài, bất quá bởi vì không cần ra cửa, tắm xong sau tùy ý xóa, khoác lên trên người. Như vậy một bộ chuyện nhà ăn mặc, đang tại Lâm Nhuế rũ thấp mắt thời điểm, thiếu rất nhiều sắc bén cùng tính công kích. Nhìn ôn nhu rồi rất nhiều. Nghe được tiếng cửa mở, Lâm Nhuế buông xuống vở kịch, đi tới Vân Trạch bên cạnh, nhận lấy hắn vật trong tay. Một ít động tác tự nhiên làm theo. Giống như nhiều năm lão vợ chồng. Không có nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi qua rồi. Đối Lâm Nhuế tới nói, lúc tu luyện, cũng coi là nghỉ ngơi. May ra bây giờ thi cuối kỳ kết thúc, trường học lớp văn hóa những kiến thức kia cũng không cần đang nhìn, duy nhất phải nhìn, chính là vở kịch. Có lời kịch đối Lâm Nhuế tới nói, hết sức cũng dung. Nhưng mà có một ít cảm tình kịch đoạn phim Lâm Nhuế còn đang suy nghĩ mới vừa rồi vở kịch lập tức thấy đoạn phim, bên này Vân Trạch lại bị một màn này ấm tới rồi đầu tim mà. Đây chính là nhà cảm giác đi. Từ cha mẹ qua đời sau, Vân Trạch bị buộc một đêm trưởng thành. Sau đó còn bị vội vã đi đối mặt Vân Thị những người đó mắt lom lom. Hắn sớm cũng không biết, cái gì gọi là nhà ấm áp. Nhưng là bây giờ, dù là này trong phòng, chỉ có hắn cùng Tiểu Nhuế. Nhưng vẫn là có một loại hết sức hạnh phúc cảm giác ấm áp. Vân Trạch mới vừa muốn nói gì, đột nhiên cúi đầu thấy được Lâm Nhuế còn chân trần. Dù là trên sàn nhà có ấm không lạnh, nhưng Vân Trạch hay là nhữ mày một cái. Một khắc sau, hắn trực tiếp đưa tay đem Lâm Nhuế bế lên. Một khắc trước còn đang suy nghĩ cơ bản Lâm Nhuế một mặt dấu hỏi nhìn Vân Trạch. Ngươi làm sao không mang giày khoảng thời gian này tới nay, Vân Trạch cảm giác chính mình tình huống thân thể khá hơn một chút. Tối thiểu, ông tiểu cô nương hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu cô nương mặc dù vóc dáng không thấp, nhưng mà quá gầy, hắn lập tức liền bế lên. Còn ôm đến phòng ngủ khụ khụ, phòng ngủ chính ở trên lầu, khoảng cách này thật sự là có chút xa. Vân Trạch cũng không muốn ôm đến một nửa. Đem tiểu cô nương cho ném trên đất kia bộ dáng, hắn cảm giác chính mình cũng không mặt mũi đang tại tiểu cô nương bên cạnh xuất hiện. Vì bảo thủ lý do, hơn nữa, vẫn còn ở tiểu cô nương rẽ rùa lúc trước, Vân Trạch đem Lâm Nhuế ôm được trên ghế salon. Khoảng cách không xa, hơn nữa cũng chỉ một lát, Lâm Nhuế trừ lỗ thai thính phát phấn bên ngoài, biểu tình đã bình thường. Nàng ho khan một tiếng, thanh thanh tảng, nói: Người đưa nhà cho Trịnh Y Lý cùng Thiến Tỷ ở Vân Trạch tầm mắt rơi vào Lâm Nhuế chân nhỏ trên. Bạch bạch nột nột. Thật là không nghĩ ra được, chẳng như vậy non đáng yêu chân nhỏ, đạp khởi người tới, làm sao như vậy lợi hại đâu. Xuyên thấu qua trùng trùng kính lọc, lúc này Vân Thiếu nhìn chính mình tiểu cô nương, là thấy thế nào làm sao khả ái. Hắn đột nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng Lâm Nhuế hỏi cái gì, bổ sung nói, Trịnh Y Lý cùng Âu Dương Thiến kết hôn rồi. Bọn họ là chắc có một cái thuộc về mình tiểu gia, Trịnh Y Lì những năm này cũng giúp ta không ít việc, thật ra thì cái này cũng là hắn phải được. Hơn nữa Âu Dương Thiến ở khoảng cách ngươi gần một ít, cũng thuận lợi sau này nàng giúp ngươi làm việc. Hắn dừng một chút, nói, Tiểu Nhuế, ngươi có thể hay không sinh khí biểu tình phảng phất là bởi vì xài tiền bậy bạ mà sợ bị vợ khiển trách chồng.